Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 143, 143, chương 143 tuyển thủ che giấu thực lực. Tụ tiên lâu hai người phòng thiết thành độc lập hai gian tiểu phòng thực thích hợp liên thanh tỷ đệ. Mấy ngày liên kiệt dần dần trưởng thành, vẫn luôn dính vào liên thanh bên người ngủ cũng không được tốt, đãi ở cổ kính phong nhã ngủ trong phòng, liên thanh ngồi ở dùng hương gỗ đàn chế tạo trên án thư. Sẽ trường cho nàng tuyển thủ dự thi danh sách lấy ra tới, liên quốc luyện đan thương hội tổng cộng có 8 phân hội, thượng một lần bài vị chiến kết quả trình tự từ cao đến thấp vì thủ đô, chân thành, phong thành, cánh thành, nam thành, dự thành, hàn thành cùng với liên thanh nơi lót đế lôi thành, hội trưởng sở cấp danh sách nãy chính thức tuyển thủ dự thi, vẫn chưa có thay thế bổ sung danh sách, xem xét danh sách mặt trên luyện đan sư thực lực. Phát hiện thủ đô, chân thành, phong thành cùng với cánh thành 4 thành tham gia thi đấu tuyển thủ. Toàn vì lục phẩm luyện đan sư cấp bậc lục phẩm. 2 tháng trước trình báo đi lên báo danh biểu, đã có thể che giấu tự thân thực lực. 2 tháng thời gian cũng có thể tăng lên thực lực. Đánh giá thượng giới bài vị chiến trước 4 thành sở phái ra luyện đan sư. Thực lực tuyệt phi lục phẩm. Nếu có 4 gã luyện đan sư là thất phẩm cấp, kia liên thanh tiến vào tiền tam giáp khả năng tính cơ hồ bằng không. Châm trước một lát, liên thanh tay phải 5 ngón tay nhẹ đập vào bàn duyên biên. Phát ra khấu tương đương, khấu tương đương, khấu tương đương, tiếng vang, chủ nhân tương đương, tiểu thí yêu từ tinh thần không gian. Lóe ra tới. Thân mật mà dùng đầu tễ liên thanh mặt từ tiểu thí yêu thăng cấp vì 8 tinh linh thú sau. Nó thân hình lại lớn không ít. Một đôi tiểu xảo màu trắng cánh cũng trưởng thành gấp đôi. Nó dùng lông xù xù đầu dán liên thanh. Gương mặt khi, đỉnh đầu một đôi sừng kém chút ma phá liên thanh trơn mềm da thịt ngoan. Đừng nháo, liên thanh hiện nay vô tâm tư bồi ái sủng chơi. Xua xua tay làm nó lăn một bên đi, tiểu thí yêu không thuận theo. Tiếp tục dính liên thanh, mềm nị thanh âm đề điểm nói. Chủ nhân, ngươi có thể nếm thử hấp thu một khối 8 tinh thú linh đan nha, không cần mạo hiểm. 8 tinh thú linh đan đã ra thật võ lực lượng, ngươi hiện chỉ là bẩm sinh tiếp theo đoạn. Nếu hấp thu như thế cường đại năng lượng, khống chế không hảo sẽ nổ tan xác mà chết. Liền tính bất tử cũng bị thương nặng. Đỉnh hồn lập tức ra tiếng ngăn cản, tiểu thí yêu nghe thấy đỉnh hồn ngăn trở. Tuy rằng đỉnh hồn nói không sai, nhưng chủ nhân muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên, chỉ có thể dựa vào 8 tinh thú linh đan. Liên thanh ở hai bên ý kiến chung dãy giụa, hư vô trong không gian bầy biện không ít năm, lục tinh thú linh đan, còn có 4 khối thất tinh thú linh đan cùng 2 khối 8 tinh thú linh đan, cái này mấu chốt thượng. Liên thanh xác thật không thể mạo hiểm. Thất tinh thú linh đan độ chặt chẽ cao cũng có mới vào thật võ lực lượng. Liên thanh hiện có 4 khối. Toàn bộ hấp thu xong. Tấn chức đến bẩm sinh thượng đoạn khẳng định không thành vấn đề. Trong cơ thể tiêu hóa linh thú đan, lực lượng trình độ hữu hạn. Ngươi không có khả năng một buổi tối hút 4 khối. Đỉnh hồn không thể không ra tiếng nhắc nhở. Đồng thời hút 4 khối thất tinh thú linh đan. Kia cùng hấp thu một khối 8 tinh thú linh đan vô kém, liên thanh minh bạch. Khoảng cách bài vị chiến còn có một vòng. Vậy là đủ rồi, bỏ đi áo ngoài bò lên trên thư mềm giường đệm. Liên thanh cầm 2 khối thất tinh thú linh đan đặt ở đôi tay. Ngừng tụ vũ lực tập trung tinh thần hút thú linh đan lực lượng, hút trong quá trình sẽ có năng lượng hao tổn, đương 2 khối thất tinh thú linh đan bị liên thanh háo xong rồi. Trong cơ thể lập tức trào ra mênh mông vũ lực cho đến hừng đông. Liên thanh mới hoàn thành tấn trước. Vọt tới bẩm sinh chung một đoạn. Cộng thăng tam đoạn, nghỉ ngơi một ngày đi. Bằng không thân thể ăn không tiêu. Võ tu giả chỉ dựa vào thú linh đan thăng cấp. Thực dễ dàng bị lực lượng phản phệ dẫn tới gân mạch tổn hao nhiều. Liên thanh ném viên lục phẩm. Ngưng huyết đan tiến trong miệng. Ra khỏi phòng phân phó điếm tiểu nhị đem đồ ăn đoan tiến kiệt nhi phòng sau. Trở lại trên giường làm thân thể nghỉ ngơi. Mà thần thức vào hư vô không gian luyện đan. Hết chương.